Xuyên Sách, Mỹ Nam Bệnh và Vệ Sĩ Trúc Mã của hắn. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Libeta, nhìn, sắp tới lúc nhân vật chính thụ xuất hiện. Cậu đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần nhưng trong lòng Thịnh Gia Nam vẫn có một số cảm xúc khó tránh khỏi. Khó có thể duy trì sự thoải mái dễ dàng mà cậu đã nghĩ trước đây. Nhà của cậu tự quyết định đi. Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái. Giang Trì vòng tay qua eo Thịnh Gia Nam, ôm chặt lấy cậu, cười tủm tỉm nói. Cái gì mà nhà của tôi? Là nhà của chúng ta, không phải của tôi. Sau một hồi im lặng, Thịnh Gia Nam cũng mỉm cười. Anh em ruột còn phải phân chia rõ ràng. Khóe miệng Giang Trì cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười. Bọn họ làm sao có thể so với chúng ta? Cậu là của tôi. Đương nhiên tất cả những gì tôi có đều là của cậu. Sau đó, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Thịnh Gia Nam. Hơi xoan, sờ rất thích. Giang Trì hôn lên mái tóc cậu như đóng dấu. Cách người lớn thể hiện tình cảm với trẻ là hôn lên má và tóc của trẻ. Bé Giang Trì làm theo. Khi hắn muốn bày tỏ tình cảm với bé Nam Nam, hắn sẽ ôm mặt và hôn lên tóc và má của cậu. Khi còn nhỏ, bé Thịnh Gia Nam rất xinh đẹp và dễ thương. Chỉ có bé Giang Trì mới có thể hôn cậu. Bởi vì cậu là của hắn, không ai có thể cướp cậu từ hắn. Rồi lại đi vào ngõ cụt mà chẳng có kết quả gì cả. Thịnh Gia Nam ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Giang Trì. Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt hơi trầm xuống. Trong mắt lại không có một tia cảm xúc nào. Nhưng Thịnh Gia Nam đã có thể nhìn ra sự ngoan cố trong đôi mắt của Giang Trì. Cậu biết chỉ cần nhân vật chính thụ không xuất hiện, Giang Trì sẽ không bao giờ để cậu đi. Càng về đêm, ý thu ngày càng đậm. Thịnh Gia Nam và Giang Trì vừa ăn xong liền tay trong tay đi dạo trên đường trở về ký túc xá. Đêm mát mẻ và không khí trong lành. Họ đi bên nhau không nói tiếng nào. Vào lúc này, một đôi trẻ đang đùa giỡn nhau đi ngang qua. Thịnh Gia Nam nhìn họ. Cậu quan sát một lúc. Nhìn mãi đến khi hai người đi ngang qua. Một lúc sau, Thịnh Gia Nam gọi. Giang Trì. Hả? Giang Trì nghiêng đầu nhìn cậu. Thịnh Gia Nam cũng quay đầu lại. Nếu một ngày cậu gặp được người mình thích và cậu muốn yêu, cậu sẽ làm gì? Giang Trì theo bản năng rũ mi, nhìn chằm chằm đèn đường, từ chối không do dự. Không thể. Khuôn mặt của Thịnh Gia Nam đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ. Làn da trắng mịn, đôi mắt xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Sống mũi cao thẳng, đôi môi cũng là hình dáng và màu sắc đẹp nhất. Dù có bao nhiêu người nói gương mặt của Thịnh Gia Nam trông vân đạm phong khinh, nhìn không dễ gần, nhưng Giang Trì không nghĩ vậy. Hắn chỉ nghĩ rằng Thịnh Gia Nam của hắn quá đáng yêu. Là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới. Làn da trắng nõn, mềm mại như bánh bao. Đôi mắt ngập nước, giống như đựng một dòng suối trong veo. Mỗi khi Thịnh Gia Nam nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt này, Giang Trì liền cảm thấy tim mình sẽ tan chảy ngay lập tức. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi cũng hồng nhuận, trông hấp dẫn hơn cả thạch. Một Thịnh Gia Nam như vậy làm sao có thể khó gần? Cậu rõ ràng là đứa trẻ dễ thương nhất trên thế giới mà đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này thuộc về hắn và chỉ thuộc về một mình hắn. Mỗi ngày Giang Trì nhìn mãi không đủ, cảm thấy cưng chiều vậy chưa đủ. Khi còn nhỏ, hắn nghĩ rằng mình nên giấu bé Thịnh Gia Nam và không cho người khác xem. Chỉ có thể một mình xem. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Giang Trì cảm nhận được sự xa cách của Thịnh Gia Nam. Ý tôi là nếu Thịnh Gia Nam dừng lại, đèn đường chiếu trên tóc và trên cậu. Cậu đối mặt với Giang Trì. Nếu cậu có người yêu vậy ba người chúng ta thì sao? Ở nhà ba người à? Cậu đang nói cái gì vậy? Vừa nghe cậu miêu tả, Giang Trì lập tức nhíu mày. Sao có thể để Thịnh Gia Nam ngày đêm dây dưa với người khác ngoài hắn? Đây là bảo bối của riêng hắn. Phòng của chúng ta tất nhiên chỉ có hai người chúng ta ở, Giang Trì nói. Thịnh Gia Nam, hoàn toàn không thể giao tiếp. Có lẽ là nhìn thấy Thịnh Gia Nam không nói nên lời, Giang Trì rất ít khi chân thành suy nghĩ kỹ vấn đề này, bỗng bắt đầu suy nghĩ. Thịnh Gia Nam kiên nhẫn đợi hắn. Nhìn thấy sắc mặt của Giang Trì thay đổi như một bảng màu khi hắn đang suy nghĩ. Cuối cùng càng ngày càng trở nên tối đen. Thịnh Gia Nam, Giang Trì tưởng tượng giả thiết của Thịnh Gia Nam. Nếu hắn chia một nửa thời gian của mình cho người yêu và sau đó cho chia nửa còn lại cho người khác thì Thịnh Gia Nam sẽ không ở bên cạnh hắn trong những giờ đó. Vậy thì Thịnh Gia Nam sẽ làm gì? Cậu có thể trò chuyện với bạn cùng phòng của mình trong ký túc xá. Cậu có thể đi ăn tối với Lăng Mạc. Thậm chí cậu có thể hẹn hò với một đàn chị nào đó. Nghĩ đến điều này, Giang Trì càng nghĩ càng sợ hãi. Còn hắn sẽ nói chuyện yêu đương với người khác à? Không. Hoàn toàn không được. Bây giờ mà hắn còn không có đủ thời gian để nhìn Thịnh Gia Nam. Tại sao hắn phải dành một thời gian đó cho người khác? Để Thịnh Gia Nam gặp gỡ những người khác? Không thể nào. Mơ cũng đừng hòng. Không ai có thể. Tôi sẽ không bao giờ yêu. Giang Trì nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn phải nói với Thịnh Gia Nam về sự nguy hiểm của tình yêu. Thịnh Nam Nam, hãy làm tự phép toán cho chính mình. Tuổi trung bình của một người là 80 tuổi, tức là 29, 200 ngày, nhân với 24 giờ, là 700, 800 giờ, nhân với 60 phút, có 42, 048, 000 phút, nhân với 60 giây, là 2, 522, 880.000 giây. Năm nay chúng ta 20 tuổi. Chỉ còn có 60 năm bên nhau, tức là 21, 900 ngày, 525, 600 giờ, 31, 536.000 phút và 189, 216.000 giây. Giang Trì nói và nhẩm tính, càng đếm càng sốc, hắn cảm thấy khủng hoảng. Ngoài ra, ngay cả khi chúng ta không thể tách rời, chúng ta chỉ có 1.8 tỷ giây thời gian bên nhau nếu tính cả thời gian ngủ. Chúng ta cũng cần loại bỏ thời gian trên lớp và thời gian làm việc trong tương lai. Tức là chỉ còn 1 tỷ giây trong cuộc đời của chúng ta. Thịnh Nam Nam, cậu có tâm tư để trao hàng chục nghìn giây, hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu giây cho người khác. Giang Trì nói, tôi không làm được, tôi nhất định sẽ không yêu ai cả. Thật lãng phí thời gian. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu từng phút từng giây. Thịnh Gia Nam, Giang Trì, cậu có nghĩ là cậu nên đi khám thần kinh không? Giang Trì nhìn cậu 2 giây. Cậu nghĩ tôi bị điên nên mới nói những lời này. Vừa nói hắn vừa mỉm cười. Tiến lên một bước, ôm lấy Thịnh Gia Nam. Được rồi, tùy cậu vậy, cứ coi như tôi bị bệnh đi. Dù sao tôi cũng sẽ không chữa khỏi. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi. Thịnh Gia Nam đảo mắt, quay mặt đi chỗ khác. Quên đi, lười nói với hắn nữa. Cứ để tương lai và mặt đi. Mặc dù có lẽ cậu sẽ không thể nhìn thấy điều này. Buổi tối bạn cùng phòng có lớp nên không ở trong ký túc xá. Trong khi Thịnh Gia Nam đi tắm, Giang Trì đã tháo hộp đồ chiếc chuyển phát nhanh mà hắn mang về hồi chiều. Da dễ bị khô vào mùa thu và mùa đông. Mặc dù da của Thịnh Gia Nam luôn rất tốt nhưng Giang Trì vẫn mua một số đồ dùng mùa đông để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như noãn bảo bảo, kem dưỡng da, son dưỡng môi, v.v. Noãn bảo bảo là miếng dán giữ nhiệt trong mùa đông. Giang Trì chọn rất nhiều vị đào. Không biết tại sao, nhưng nghĩ đến vị đào trên người Thịnh Gia Nam. Hắn rất thèm ăn và muốn đút cho cậu. Giống như một con chó ngửi thấy mùi thịt. Không thể dừng lại, Giang Trì mở kem dưỡng ra, bóp lên mu bàn tay, ngửi ngửi, hơi nhíu mày, nó có mùi không thơm cho lắm, khác xa với mùi trong miệng Thịnh Gia Nam. Giang Trì đặt kem dưỡng ra xuống với vẻ mặt không vui. Vốn dĩ hắn muốn khiến toàn thân Thịnh Gia Nam ngập trong mùi đào. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh này thôi cũng khiến hắn muốn chết vì phấn khích. Nhưng mong ước tốt đẹp của hắn lập tức tan tành. Giang Trì tự giận mình. Chọn tới chọn lui mà lại chọn cái có mùi khó chịu nhất. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Giang Trì nhìn nghiêng liền nhìn thấy Thịnh Gia Nam mặc áo phông. Trần trần bước ra, Giang Trì dừng một chút. sau đó nhanh chóng bước ra ban công. Soạt, một tiếng kéo rèm cửa. Thịnh Nam Nam, sao cậu không mặc quần mà không nói? Giang Trì đi về phía cậu, nhìn đôi chân trần của cậu liền nhíu mày. Cậu ăn mặc như thế này mà không lạnh? Nếu là mùa hè này, Giang Trì nhất định sẽ tựa lên bàn học, vui vẻ ngắm bộ dáng của cậu. Nhưng vào mùa này, người bình thường rất dễ bị cảm. Huống gì là không thể không kể đến Thịnh Gia Nam. Những lúc mùa này tới, Giang Trì hầu như luôn sống trong lo sợ. May mắn thay, sức đề kháng của Thịnh Gia Nam đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, thỉnh thoảng Thịnh Gia Nam bị sốt, Giang Trì cũng không ngủ được. Cả đêm ôm cậu lau mồ hôi, đo nhiệt độ cho cậu mấy lần, thay khăn làm mát. Thịnh Gia Nam lại yêu thích sự sạch sẽ. Nếu ngày hôm sau cậu khá hơn một chút, cậu sẽ lau mồ hôi trên người mình. Thịnh Gia Nam bước đến tủ quần áo. Khăn tắm của tôi rơi trên đất. Giang Trì dừng lại, xoay người đi về phía tủ lấy khăn tắm, lau cánh tay ướt đẫm của cậu. Thấy vậy, Thịnh Gia Nam cũng không tìm nữa. Dù sao khăn tắm mới cũng không sạch. Lau tay xong, Giang Trì quấn khăn tắm qua eo, ngồi xổm xuống lau chân cho cậu. Thịnh Gia Nam dừng lại, nhìn xuống Giang Trì, người đang ngồi chồm hổm trước mặt mình. Dường như hắn không nhận ra rằng tư thế này có gì đó không ổn. Nhấc chân lên, Giang Trì nói, chờ một hồi không thấy Thịnh Gia Nam động đậy. Giang Trì ngẩng đầu nói, lau chân. Thịnh Gia Nam nhìn mặt Giang Trì đang dựa trên eo mình, dừng một chút, lùi về sau, rời tầm mắt. Không cần, cậu lấy từ trong tủ quầy áo lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa đen, cởi khăn tắm rồi trả lại cho Giang Trì, chuẩn bị lên giường. Đi ngang qua bàn của Giang Trì, nhìn thấy trên đó có một loạt sản phẩm có mùi đào. Thịnh Gia Nam dừng lại, cầm lấy kem dưỡng ra lên ngửi, mùi khá thơm. Giang Trì cầm khăn tắm trong tay, nghe vậy liền nhướn lông mày. Hắn thấy Thịnh Gia Nam đặt kem dưỡng ra xuống và leo lên giường. Cậu không mặc quần pyjama, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra. Khi leo lên giường, đầu gối hơi khuỵu xuống, nâng hông lên, hướng về phía hắn. Thực ra không gầy lắm, chỗ thịt nên mọc ra vẫn phát triển. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Thịnh Gia Nam đột nhiên quay đầu nhìn thấy Giang Trì đang nhìn mình. Ngừng một chút, cậu giơ tay kéo rèm giường, chặn ánh mắt của Giang Trì. Giang Trì nhìn chằm chằm phong cảnh đã biến mất hồi lâu, mới nhìn xuống khăn tắm trong tay. Một lúc sau, hắn đưa khăn lên ngửi. Mùi của Thịnh Gia Nam, thơm thật, Giang Trì. Lúc này, Thịnh Gia Nam hét lên từ phía sau tấm rèm, da tôi hơi khô, lấy kem dưỡng da cho tôi đi. Giang Trì nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lưu manh. Mèo con chủ động dâng lên tận cửa cơ à, cách chương.